Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 56, Mặc Phân Tam Phái. Trang Chu đưa mắt nhìn Tuân Huống theo Mạnh Tử bước vào khúc phụ khuyết bên trong. Cũng không có đi theo đi qua. Mạnh Tử trở lại khúc phụ khuyết bên trong, làm một số bàn giao, đem Tuân Huống lưu tại khúc phụ khuyết bên trong học tập. Mang theo một đám học sinh về đến Cố Hương Nghiêu Nước, lá rụng về cội cũng không lâu lắm, cũng rời đi nhân thế. Mạnh Tử cả đời như Khổng Tử, trước kia mất cha, lang bạt kỳ hồ, trung niên lúc tuổi già, mang theo học sinh chu du liệt quốc, vì các quốc gia trộ kính, lại kính mà không cần. Mạnh Tử chủ trương tính thiện luận, cường điệu xả thân thủ nghĩa, tuyên dương nền chính trị nhân từ, đưa ra dân quý quân nhẹ, chỉnh lý có kinh thư kinh, trình bày và phát huy Khổng Tử tư tưởng học thuyết, đồng thời lấy có Mạnh Tử một lá thư chung bảy phần, danh truyền hậu thế, nho gia hậu thế địa vị gần với Khổng Tử, cùng Khổng Tử tịnh xưng Khổng Mạnh, đối nho gia ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Mạnh Tử thân tử ngày đó, Nghiêu Nước cả nước tưởng niệm, thiên hạ vô số thụ Mạnh Tử ảnh hưởng học giả đều trầm thống niềm thương nhớ. Nhiều năm sau tương lai, Đông Tần Thiên Đình, Trương Nhu bỗng nhiên xuất quan, vừa ra đóng thời khắc, thiên cung giới vô tận hạo nhiên chính khí trùng thiên bày ra mà ra, trùng trùng điệp điệp rung động thiên địa. Trương đại nhân xuất quan, Đông Tần một số trọng thần nhãn tình sáng lên, nhào nhào tiến về Trương Nhu trong phủ. Trương Nhu xuất quan, nhưng tại nơi bế quan ngồi một thời gian thật dài, mới thở sâu, thu đầy trời hạo nhiên chính khí. Chậm rãi, Trương Nhu bước ra phòng luyện công. Trương đại nhân, ngoài cửa Hàn Phi, Nam Cung Lãng, Lữ Dương chờ bên trong. Chư vị đại nhân, Trương Nhu hơi hơi thi lễ, ngươi có thể tính xuất quan. Bây giờ, lễ bộ công việc bề bộn, đại sự, đều cần chúng ta giúp đỡ đời nhóm đóng ấn. Chúng ta đều muốn bận không qua nổi. Bệ hạ bây giờ cũng không biết hạ lạc. Chúng ta, Nam Cung Lãng thở dài nói, Nam Cung đại nhân không cần lo lắng. Ta gặp qua bệ hạ, bệ hạ ít thảy mạnh khỏe, đồng thời trọng ngộ đạo nhà đại đạo. Trương Nhu mở miệng nói, cái gì, ngươi nhìn thấy bệ hạ? Hàn Phi nhãn tình sáng lên, bệ hạ rất tốt, nhờ ta hướng các ngươi tiện thể nhắn, chờ đại đạo có thành tựu, tức hội trở về. Trương Nhu đối mọi người nói, chúng thần lẫn nhau nhìn xem, đạt được Vương Hùng tin tức, cái này mới an tâm. Trung cổ thời đại, Trang Chu đưa đi Mạnh Tử, trở lại Nam Hoa núi, lại là đạt được đến từ thiên hạ các nơi tin tức. Đặng Lăng Tử, tại Sở Quốc, phát ra triệu mặc lệnh, tụ thiên hạ chi mặc, cùng chống chọi với Dương Chu, làm mực tử báo thù. Tương Lý Cần, tại Tần Quốc, phát ra triệu mặc lệnh, tụ thiên hạ chi mặc, cùng chống chọi với Dương Chu, làm mực tử báo thù. Tương Phu Tử, tại Tề Quốc, phát ra triệu mặc lệnh, tụ thiên hạ chi mặc, cùng chống chọi với Dương Chu, làm mực tử báo thù. Kim Mẫu Nguyên Quân đem vừa mới tiêu giao học cung đệ tử thu tập được tin tức đưa cho Trang Chu. Bây giờ, tiêu giao học cung quảng thu thiên hạ học sinh, thiên hạ quý tộc lần lượt mà đến, đồng dạng cũng mang đến từ thiên hạ các nơi tin tức. Đặng Lăng Tử, bình an vô sự, liền tốt. Trang Chu cảm thán nói, chỗ nào bình an vô sự a? Lúc trước Dương Chu điều động lục lộ binh mã, Nam Hoa núi, Bắc Minh đảo hai đường, còn có cái khác bốn đường đâu? Biển thước lơ lửng không cố định, không biết kết cuộc ra sao. Nhưng Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Đặng Lăng Tử, tất cả đều lọt vào đánh lén. Kim Mẫu Nguyên Quân giải thích nói, ồ, bất quá, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Đặng Lăng Tử ba người, tất cả đều đến Mặc Tử trước khi Lâm Trung biếu tặng. Tất cả đều thực lực đại trướng, đem các lộ đột kích, toàn bộ đánh bại, lúc này mới có bọn họ phẫn nộ, phát ra triệu mặc lệnh. Kim Mẫu Nguyên Quân giải thích nói, ồ, thực lực đại trướng, Trang Chu khẽ nhíu mày. Bây giờ, thiên hạ Mặc gia đệ tử, tại Mặc Tử sau khi chết, chính hoảng sợ thời khắc, ba cái đại Mặc, ba cái Mặc Tử đệ tử thân truyền, thành bọn họ tâm linh ký thác, thành bọn họ tân lĩnh tụ. Triệu Mặc làm vừa ra, nhào nhào trước đầu quân. Kim Mẫu Nguyên Quân giải thích nói, Mặc gia chia làm tam phái. Trang Chu nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân, không tệ, sao lãnh tụ Tương Phu Tử, Tần Mặc lãnh tụ Tương Lý Cần, Sở Mặc lãnh tụ Đặng Lăng Tử. Mặc gia chia làm tam phái, bây giờ tin tức truyền đi càng ngày càng liệt, rất nhanh liền thiên hạ đều biết. Kim Mẫu Nguyên Quân giải thích nói, Sở Mặc, Đặng Lăng Tử, tiểu nha đầu này lần này xem ra bị kích thích không nhỏ a, lại muốn lãnh tụ Mặc gia. Trang Chu cười khổ nói, người nữ nhi kia, người muốn đi giúp hắn? Kim Mẫu Nguyên Quân hiếu kỳ nói. Trang Chu lắc đầu, để cho nàng giày vò đi thôi, thực sự che không được. Ta nhìn nhìn lại, lại nói, Sở Quốc dựa vào ta Nam Hoa núi cũng không xa, có ta ở đây, ai dám động đến hắn? Theo nàng giày vò, ngươi đây là cái gì đều để tùy, xảy ra chuyện, ngươi giúp nàng ôm lấy, ngươi cũng quá sủng hắn. Kim Mẫu Nguyên Quân trong mắt lóe lên một cỗ ghen ghét. Ha ha, tiểu hài tử, cái gì sủng không sủng? Trang Chu nhất thời cười ha hà, đổi chủ đề, nhưng Kim Mẫu Nguyên Quân cũng chỉ là nhất thời chua chua, cũng không có tại việc này làm nhiều dây dưa. Bất quá, Mặc Tử vừa chết, nhức đầu nhất, chỉ sợ sẽ là Dương Chu. Kim Mẫu Nguyên Quân suy nghĩ một chút nói, đúng vậy a, ta Tiêu Giao Học Cung đã để đầu hắn đau. Bây giờ, ba đạo triệu mặc lệnh, Mặc gia chẳng những không có bởi vì Mặc Tử chết mà suy yếu, tương phản, lại càng thêm đối Dương Chu Học Cung cừu thị. Lập tức nhiều bốn cái đại địch. Trang Chu nhìn về phía phương xa, lão tử sáng lập đạo gia, lập đạo đức kinh, đạo gia căn cơ ngay tại cái này, đạo đức hai chữ. Dương Chu chỉ cầu đạo mà xem nhẹ đức, xảy ra vấn đề chỉ là sớm muộn sự tình. Kim Mẫu Nguyên Quân nói ra, phản thiên giả liền không có đức. Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói, Tần Quốc trên triều đình, đại vương Tương Lý Cần tại Tần Quốc phát ra triệu mặc lệnh, triệu tập thiên hạ Mặc gia đệ tử tụ tập, thần nguyện mang binh đem tiêu diệt. Vũ An Quân mở miệng nói, Vũ An Quân, An Nân chớ vội. Trương Nghi bước ra khỏi hàng nói, Vũ An Quân, quên ta trước đây không lâu, trước điện chi luận. Trương Nghi lại cười nói, Dương Chu chi hoạn. Vũ An Quân cau mày nói, không tệ, bây giờ bất chính ứng ta này Dương Chu chi hoạn, đạo gia nội bộ có Trang Chu quật khởi, bây giờ danh động thiên hạ, cùng Dương Chu Học Cung chung tranh đại đạo, Trang Dương tranh đạo đã truyền khắp thiên hạ. Trương Nghi cười nói, Trang Dương tranh đạo ở phía ngoài, Mặc gia cũng không có bởi vì Mặc Tử vẫn lạc mà đồi phế. Tương phản, Mặc phân tam phái, mỗi cái đều lấy diệt Dương làm nhiệm vụ của mình. Đây là chuyện tốt a. Trương Nghi cười nói, thế nhưng là Tương Lý Cần tại Tần Quốc tụ Mặc. Tụ Mặc lại như thế nào? Cũng không phải tuyên dương Mặc gia, mê hoặc Tần Quốc bách tính. Ta Tần Quốc hải nạp bách xuyên, chưa từng sợ hơn trăm gia đệ tử đến đây. Trương Nghi cười nói. Vũ An Quân gật gật đầu, thôi được. Vũ An Quân lui ra. Trương Nghi lại là nhìn về phía Tần Vương, đại vương, Bây giờ Huệ Thi lại về Ngụy Quốc vì tướng. Đáng tiếc, sớm đã không phải lúc trước. Dương Chu học cung, nội yêu ngoại hoạn, đã không đáng để lo. Đại vương, có thể cần thần lại đi một chuyến Ngụy Quốc, đem Huệ Thi bước ra Ngụy Quốc. Trên long ỷ, Tần Vương nhìn xem Trương Nghi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can, bình tĩnh nói, Huệ Thi không đáng để lo. Không cần. Vâng, Trương Nghi lại là tự tin cười nói. Triều hội rất nhanh kết thúc. Hạ triều hội, Trương Nghi lại lọt vào rất nhiều đại thần một phen lấy lòng. Dù sao, Trương Nghi tung hoành chi thuật, xác thực lợi hại, phân tích thiên hạ đại thế. Không có không chúng, tự liền Dương Chu chi hoạn, cũng sớm dự chi. Trương Nghi bị một đám quan viên bưng lấy, cũng là một trận lâng lâng. Đồng thời triều hội về sau, còn cùng mấy cái quan viên qua uống rượu, tiếp nhận lại một phen thổi phồng. Đến trạng vạng tối, Trương Nghi say khướt về phủ đệ mình. Lão gia, trong nhà khách đến thăm người. Một quản gia đến đây bẩm báo. Khách nhân nào? Nhượng hắn chờ đợi, có việc ngày mai lại nói. Không thấy được quan viên bây giờ dương danh Tần Đường sao? Liền đại vương đều đối ta tán thưởng có thừa. Bách quan cũng khoe ta chi tài. Ta hiện tại liền buồn ngủ. Chuyện khác, ngày mai lại nói. Tất cả mọi người đều chờ đó cho ta. Trương Nghi say khướt khiển trách quát mắng. Quản gia kia muốn chút đầu, nhưng nhìn nhìn trong tay lệnh bài, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói. Lão gia, ngài trước kia bàn giao, chấp này lệnh bài người, vô luận tình huống như thế nào, nhất định phải trọng đợi, đồng thời nhất định phải ngăn cản ngài bất luận cái gì hành vi. Cái gì lệnh bài không làm bài, ta xem một chút, đến cùng ai dám nhiễu ta nghỉ ngơi. Trương Nghi say khướt nói, quản gia đưa ra một cái làm bằng gỗ lệnh bài rất lợi hại phổ thông. Cũng rất lợi hại thô lậu. Phía trên chỉ có hai chữ. Quỷ ký ốc. Quỷ ký ốc. Nhìn thấy hai chữ này, Trương Nghi đột nhiên toàn thân run lên. Một thân chánh choáng. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Càng là đầu đầy mồ hôi. Lão gia, cần phải ta qua nói với khách quý một chút. Ngày mai, chờ lão gia nghỉ ngơi tốt, lại chịu gặp bọn họ. Quản gia hiếu kỳ nói. Im miệng. Trương Nghi kinh hãi hừ lạnh một tiếng, chánh choáng sớm đã không có. Người đâu? Người ở đâu? Trương Nghi vội vàng nói. Tại lệch sành, lão gia muốn triệu gặp bọn họ. Ta qua chào hỏi bọn họ qua phòng khách chính. Không, người đi, thông chi tất cả mọi người đi ra. Ta tự mình qua, ta tự mình qua. Trương Nghi nhất thời khiển trách quát mắng. Ta, là... Quản gia ứng tiếng nói, tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng, cuối cùng không dám ngỗ nghịch Trương Nghi. Trương Nghi lại là cẩn thận cất kỹ lệnh bài, sử dụng pháp thuật trưng qua sở hữu chánh choáng, chỉnh lý một phen nghi dung, tiến về lệch sảnh, lệch dưới sảnh người, bị quản gia toàn bộ gọi đi. Trương Nghi đứng tại lệch sảnh tiểu viện miệng, cung kính đối trong tiểu viện cúi đầu. Đệ tử Trương Nghi, cung nghênh lão sư. Trương Nghi thở sâu cung kính nói. Trong tiểu viện không có âm thanh, Trương Nghi cũng không có dám xông vào, mà chính là lại lần nữa cúi đầu. Đệ tử Trương Nghi, cung nghênh lão sư. Trương Nghi lại lần nữa bái nói. Lúc này mới từ tiểu viện trong đi tới một cái cực kỳ tuấn tú mặt trắng nam tử. Mặt trắng nam tử đi ra, nhìn thấy Trương Nghi, lại là đối Trương Nghi hơi hơi thi lễ. Sư huynh, lão sư nhượng ngài đi vào. Tốt. Trương Nghi nhìn xem mặt trắng nam tử, cũng không có hỏi nhiều, vẻn vẹn gật gật đầu, tiến vào tiểu viện. Trong sảnh cũng không có đốt đèn, chỉ có thể mượn mông lung ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy một cái lão giả. Giờ phút này đang ngồi ở lệch sảnh một cái bồ đoàn phía trên. Bên cạnh điểm một cây nhang. Lão giả tại cái này tối tăm trong hoàn cảnh, giống như thưởng thức trà. Trước mặt trưng bày một cái bàn cờ vây, không có người cùng lão giả đánh cờ, tựa như lão giả một mình tại Lạc Tử. Giờ phút này nắm vuốt một quân cờ, nhìn lấy đã bày đầy bàn cờ, như có điều suy nghĩ. Đối Trương Nghi đến đây, cũng không có chú ý tới. Mặt trắng nam tử cung kính đi đến sau lưng lão giả ngồi quỳ chân xuống. Lão sư, Trương Nghi cung kính cúi đầu. Trương Nghi cúi đầu, giống như cắt ngang lão giả trầm tư. Lão giả lúc này mới ngẩng đầu lên, đem quân cờ thả lại một bên cờ bát. Trương Nghi, nhiều năm không thấy, đến là tiến bộ không ít. Nói thoải mái thiên hạ, không cần đoán cũng biết. Lão giả bình tĩnh nói, nhờ có lão sư dạy bảo, tại trong quỷ cốc, học sinh biện luận bách gia học thuyết, mới có hôm nay, dù vậy, cũng không đủ lão sư chăm một. Trương Nghi cung kính nói, Dương Chu, đã trở thành thiên hạ tiêu điểm. Lão giả bình thản nói, vâng, từ hôm nay trở đi, chăm chú nhìn Dương Chu nhất cử nhất động. Lão giả bình tĩnh nói, lão sư ý là, cái này Dương Chu, chỉ sợ quên lão tử di chí. Lão giả khe khẽ thở dài, ô, Trương Nghi hiếu kỳ nói, không nên hỏi, không nên hỏi, chính mình qua suy nghĩ là được. Lão giả trầm giọng nói, vâng, Trương Nghi cung kính nói, vị này là ta tân thu học sinh, kêu Tô Tần, về sau có bất kỳ liên quan tới Dương Chu tin tức. Nói cho hắn biết, hắn hội truyền cho ta. Lão giả trầm giọng nói, vâng, cẩn tuân lão sư chi lệnh. Trương Nghi cung kính nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.